Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Luân hồi thiên mộ chi mê. Đúng vậy a, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chư vị, ngồi tại Mai Khải Hoa hạ thủ Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Như vậy đi, y thuật của ta không sai, liền để ta cho chư vị bắt mạch chẩn đoán chính xác một chút như thế nào. Lục đại nhân tinh thông y thuật, tất cả trưởng môn đều vui mừng quá đỗi, chưa nói tới tinh thông, nhưng tại hạ tự hỏi y thuật tại trên ta, đương thời cũng không nhiều. Lục Xanh thế nhưng là được diệu thủ hồi xuân kỹ năng thẻ. Mặc dù so ra kém những thế giới võ hiệp kia truyền thuyết cấp thần y, nhưng cũng vẻn vẹn so với bọn hắn kém một chút điểm. Kiểm tra cái thân thể, tự nhiên không đáng kể. Triệu trưởng môn trước hết nhất đi vào Lục Xanh trước mặt, vươn tay cho Lục Xanh bắt mạch. Vừa mới dựng vào triệu trưởng môn thủ đoạn, Lục Xanh lông mày lại đột nhiên ở giữa nhăn lại. Triệu trưởng môn, có phải hay không mỗi đến đêm khuya giờ tí, người huyệt thiên trung đều sẽ ẩn ẩn làm đau, sẽ còn nửa đêm ho khan, ho ra cục đàm? Không sai, chỉ là ta hành cung vận khí cũng không cảm giác không ổn. Triệu trưởng môn cũng là sắc mặt đại biến, nguyên bản cũng không để trong lòng, nhưng bị Lục Xanh kiểu nói này đáy lòng lập tức bất an. Chẳng lẽ chúng ta thật trúng độc? Khưu trưởng môn thần sắc khẩn trương hỏi. Khưu trưởng môn đừng kinh hoàng hơn, thân thể ta dị trạng đã tiếp tục nửa năm lâu, hẳn là cùng kia cái gì con chim gáy độc không quan hệ. Không sai, triệu trưởng môn là phổi mạch bị hao tổn, không có quan hệ gì với độc. Lục Xanh chậm rãi buông tay ra, nhàn nhạt cười một tiếng. Triệu trưởng môn, ngươi hẳn là một lần hành công bên trong bị người quấy dày mà vận kém khí, đả thương phổi mạch có thể lớn có thể nhỏ. Mặc dù ngươi hành công không ngại, nhưng là chính ngươi hẳn là cũng có cảm giác, nguyên bản phổi mạch hẳn là muốn đả thông, thế nhưng là từ đó về sau phổi mạch lại là tích tụ từ đầu đến cuối không cách nào lưu loát. Vấn đề này như không trị tận gốc, triệu trưởng môn tu vi sợ là không cách nào tiến thêm. Nghe đến đó, triệu trưởng môn sắc mặt lập tức trở nên hốt hoảng. Đối với tại bọn hắn loại người này, võ công so sinh mạng đều trọng yếu, thậm chí có chút cực đoan người, vì võ công có thể tiến thêm một bước, không tiếc tự mình hại mình. Triệu trưởng môn không cần lo lắng, phổi mạch bị hao tổn chưa có thể kịp thời điều dưỡng, đến mức phổi mạch tích tụ cũng kèm thêm chứng viêm. Ta mở một cái toa thuốc, người mỗi ngày phục dụng một tề, nửa tháng sau tất nhiên khỏi hẳn. Bất quá tại trong lúc này, người không được lại nếm thử đả thông phổi mạch, chờ thương thế khỏi hẳn về sau, tự nhiên nước chảy thành sông. Đa tạ Lục đại nhân. Triệu trưởng môn tâm duyệt thành phục, ôm quyền nói tạ. Sau đó, Lục Xanh phân biệt cho các đại trưởng môn bắt mạch điều tra thân thể. Chính như Mai Khải Hoa nói như vậy, bọn hắn cũng không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Một lòng của mọi người lúc này mới thả lại đến trong bụng. Tốt hắn cái Hạc Bạch Dương, sắp chết đến nơi lại còn lừa gạt chúng ta. Minh chủ, chúng ta lập tức đem hắn bắt tới giải quyết tại chỗ a. Không vội, hiện tại giết Hạc Bạch Dương mặc dù đồ nhất thời thống khoái, nhưng U Minh Quỷ Vương chưa bắt đến, lúc này Chu Sát sợ tiết sĩ khí. Dù sao Hạc Bạch Dương võ công đã phế, chờ đem U Minh Quỷ Vương cầm xuống sẽ cùng nhau thay trời hành đạo. Lục đại nhân, ngươi có ý nghĩ gì? Mai Khải Hoa nhìn xem Lục Xanh cúi đầu nhíu mày, liền nghi ngờ hỏi. Ta đang nghĩ, đã con chim gáy độc là từ không sinh có, như vậy U Minh Quỷ Vương chiếm cứ Cảnh Dương Môn nhất định là vì Cảnh Dương Môn có sẵn đỉnh lô. Từ hắn giết người trình tự đến xem, trước vì thủy thuộc tính Ngôn Bích Quân, lại là hỏa thuộc tính Hầu Dũng, phía sau là mộc thuộc tính Sở Cảnh, nhưng là duy nhất kim thuộc tính Lao Hàn lại chết tại Hạc Bạch Dương trong tay. cứ như vậy tương đương đoạn mất U Minh Quỷ Vương khôi phục công lực khả năng. Nhưng là, U Minh Quỷ Vương vẫn là không có rời đi, lại giết chưa tu luyện ngũ hành công pháp Quan Nguyệt. Cái này là vì sao? Trừ phi, Mai Khải Hoa ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trừ phi Quan Nguyệt tu luyện kim thuộc tính công pháp, trở thành kim thuộc tính đỉnh lô. Cái này sao có thể? Lục Xanh bỗng nhiên lắc đầu. Quan Nguyệt mới cầm tới bí tịch mấy ngày. Chiếu Thanh Liên Môn đệ tử đến nói. Tề trưởng môn là 3 ngày trước mới cầm tới bí tịch. Coi như vào lúc ban đêm đem bí tịch giao cho Quan Nguyệt. Hắn cũng không có khả năng tại 3 ngày thời gian tu thành kim thuộc tính công pháp. Có khả năng, Mai Khải Hoa trong mắt tinh mang lấp lóe nói đến. Nếu như Quan Nguyệt bản thân liền tu luyện kim thuộc tính nội công, hắn liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong luyện thành kim thuộc tính công pháp. Lục Xanh lập tức giật mình, cũng nhớ tới chính mình tại kích hoạt Cửu Dương Thần Công kỹ năng thẻ thời điểm. Nguyên bản đại viên mãn hỗn nguyên công hoàn toàn chính xác rất nhanh chuyển đổi thành Cửu Dương. Chân khí, nội công cùng ngoại công khác biệt, trên lý luận là không thể điệp ra, trừ phi công pháp đặc thù. Hai loại công pháp vận hành chu thiên không tầm thường. Lập tức tìm Thanh Liên Môn đệ tử hỏi một chút, Quan Nguyệt tu luyện là loại nào thuộc tính nội công? Một đoàn người chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng huyên náo. Các môn các phái đệ tử nhao nhao hướng Thanh Liên Môn trụ sở tiến đến. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Lục Xanh liền vội vàng hỏi, nhanh đi, một đoàn người các hiển thần thông. Hóa thành số đạo lưu quang hướng Thanh Liên Môn trụ sở tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh đám người gạt mở đám người. Nghiêm nghị quát, Tề trưởng môn phu nhân bên trên treo cổ tự sát. Một tên Thiên Dương môn đệ tử vội vàng trở lại. Cái gì? Mai Khải Hoa đám người sắc mặt đại biến. Nội lực phun trào, nháy mắt đẩy ra đám người. Vội vàng xông tiến gian phòng. Lại nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử người mặc hoa mỹ quần áo treo trong phòng. Trong phòng, còn có mười mấy tên Thanh Liên Môn đệ tử. Nhưng là bọn hắn liền lạnh lùng như vậy nhìn xem. Ánh mắt bên trong không có nửa điểm khẩn trương. Không có nửa điểm đau thương. Thậm chí Lục Xanh tại bọn hắn khóe mắt. Còn chứng kiến một tia hí ngược một tia khoái ý. Lục Xanh có chút đưa tay. Một đạo kiếm khí lướt qua cắt đứt Tề phu nhân treo ngược lụa trắng. Thân hình lóe lên vững vàng tiếp được Tề phu nhân. Nhẹ nhàng thăm dò động mạch chủ. Lại bắt mạch một cái đọ sức. Còn có thể cứu. A Ly, nhanh, tim phổi khôi phục. Lục Xanh vội vàng hướng lấy cửa Lục Ly gọi vào. Đúng, Lục Ly ứng thanh càng nhập. Đem Tề phu nhân ôm đến trong phòng bắt đầu cứu giúp. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, ánh mắt băng lãnh đảo qua một đám lạnh lùng Bạch Liên Môn đệ tử. Tề phu nhân treo ngược thời gian không dài, các người cứ như vậy trơ mắt nhìn, không có người nào tiến lên cứu một chút. Tiện nhân này phản bội sư phụ cùng quan sư đệ cầu thả chết chưa hết tội. Nàng tự nguyện treo ngược tự sát kia là nàng cho mình lưu mặt mũi. Nếu là trở lại Thanh Liên Môn, môn quỳ há có thể tha cho nàng. Thanh Liên Môn nhị đệ tử cười lạnh một tiếng âm trầm nói đến. Ta nhìn, không phải nàng tự nguyện tuẫn tình đi, là các ngươi bức bách a. Mai Khải Hoa hơi hơi híp mắt nghiêm nghị chất vấn. Tiện nhân này làm bẩn Thanh Liên Môn danh dự, để nàng tự sát đã hết lòng lấy hết. Im ngay, Thanh Liên Môn có các ngươi đám này vì tư lợi đệ tử. Mới là làm bẩn danh dự. Cho dù Tề phu nhân có rất nhiều không phải, nàng vẫn là các ngươi sư nương. Như thế lang tâm cẩu phế, uổng làm người tử. Gầm lên giận dữ như hổ báo lôi âm. Lại thêm Mai Khải Hoa một thân phóng khoáng chính khí, lập tức dọa đến Thanh Liên Môn đệ tử sắc mặt thảm trắng run lẩy bẩy. Mai Minh chủ nói đúng lắm. Còn nữa nói, chỉ bằng vào cái kia khi sư diệt tổ đồ vật, lời nói của một bên liền có thể chứng minh Tề phu nhân cùng Quan Nguyệt cấu kết rồi. Nói không chính xác là chính hắn ngấp nghé Tề phu nhân sắc đẹp không được, cố ý nói xấu đâu. Các người như thế không quan tâm bức tử chính mình sư nương, là muốn cho dưới cửu tuyền Tề trưởng môn chết không nhắm mắt à. Lục Xanh thanh âm sâu kín vang lên, để nguyên bản liền bị kinh sợ bị hù Thanh Liên môn đệ tử sắc mặt lần nữa hóa thành cho tàn. Ca, một lát sau, Lục Ly đầu đầy mồ hôi từ phòng trong đi tới. Tề phu nhân đã có hô hấp, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Vất vả ngươi, Lục Xanh tán dương nhẹ gật đầu. Thanh Liên môn bên trong, ai cùng Quan Nguyệt quan hệ tốt hơn? Cái này, ở đây đệ tử nhao nhao nhìn về phía sắc mặt không ngừng biến hóa nhị đệ tử. Là ngươi, không thể nói tốt. Trước kia quan sư đệ là thủ tịch đệ tử, tương lai phải thừa kế chức trưởng môn. Ta khi đó cùng hắn đi tới gần một chút. Quan Nguyệt trước kia tu luyện công pháp thuộc tính là... Cái gì? Thổ thuộc tính a. Thanh Liên môn võ công lấy khí hậu làm gốc, một mạch tương thừa, hạ khí luyện thổ, bên trên khí luyện thủy. Kia rốt cuộc là thổ vẫn là thủy, vẫn là kim, thổ. Chúng ta đều tại hậu thiên ngũ trọng cảnh một chút, sở dĩ lấy thổ thuộc tính, đợi đến ngũ trọng cảnh trở lên về sau, mới có thể tu luyện Thanh Liên kiếm quyết, chuyển thành thủy thuộc tính. Xác định là thổ, xác định. Đối mặt Lục Xanh tra hỏi, một đám Thanh Liên môn đệ tử cũng không dám có chút giấu giếm. Hỏi cái gì đáp cái gì, nhưng là Lục Xanh một đoàn người lại cũng không hài lòng đáp án này. Nếu như là kim, cái kia còn dễ lý giải, nhưng tại sao là thổ? Không sao, mọi người tản đi đi. Tề phu nhân không phải là, tự có chính nàng biện bạch. Còn nữa nói, một cái khi sư diệt tổ người nguyên vốn cũng không có thể tin. Còn có, ngươi cũng không thể tin. Cuối cùng, Mai Khải Hoa ánh mắt dừng lại tại nhị đệ tử trên thân. Muốn nói đại sư huynh của ngươi ăn cắp sư đệ bí tịch, tham đồ chức trưởng môn, ngươi kỳ thật cũng giống vậy. Sau lưng Tề trưởng môn sự tình còn chưa kịp xử lý thời điểm liền vì chức trưởng môn chém chém. Giết giết, ngươi muốn tại ta Hồ Hải Minh, lão phu sớm một bàn tay đập chết ngươi. Mai Khải Hoa lạnh lùng quát lớn một tiếng. Hơn nữa còn ngay trước nhiều như vậy Tô Châu Võ Lâm cùng thế hệ trưởng bối trước mặt. Có thể nói, nhị đệ tử đời này liền đến cái này. Vô luận là trở lại Thanh Liên môn vẫn là hành tẩu giang hồ, bất trung bất hiếu bốn chữ này cả một đời không vung được. Một đoàn người lần nữa trở lại nghị sự đường, tất cả mọi người tâm tình đều rất nặng nề ngột ngạt. Quan Nguyệt tu luyện không phải kim thuộc tính công pháp, nói như vậy trước đó phỏng đoán đều là sai. Coi như Hạc Bạch Dương giết Lao Hàn, cũng không có ngăn chặn U Minh Quỷ Vương con đường tu luyện. Chờ chút, đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, một nháy mắt. Hắn phảng phất minh bạch hết thảy, nhanh chân đi vào trước bàn, cầm lấy bút mực viết xuống kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Thủy khắc hỏa, sở dĩ trước hết giết Ngôn Bích Quân, sau giết chết hỏa thuộc tính Hầu Dũng. Hỏa khắc kim, sở dĩ Hạc Bạch Dương cho rằng hung thủ sẽ rút ra Lao Hàn nội lực tu luyện, vì phòng ngừa U Minh Quỷ Vương khôi phục công lực suất trước giết chết Lao Hàn. Kim khắc mộc, sở dĩ tu luyện mộc thuộc tính sở cảnh bị U Minh Quỷ Vương sát hại. Đồng thời sát hại, còn có bốn cái cùng với sở cảnh cảnh dương môn đệ tử. Mộc khắc thổ, nếu như Quan Nguyệt nguyên bản tu luyện chính là thổ thuộc tính, như vậy hắn muốn tu luyện luân hồi thiên mộ tất nhiên sẽ lựa chọn thổ thuộc tính công pháp tu. Nhìn xem Lục Xanh vẽ xuống giết người trình tự đồ, một đám trưởng môn bừng tỉnh đại ngộ, luân hồi thiên mộ rút ra ngũ hành đỉnh lô vẫn là có trình tự có thể tìm ra. Nhưng là, ở giữa thiếu thốn kim, nhưng lại làm cho bọn họ thật lâu không cách nào tiêu tan. Thật giống như ép buộc chứng nhìn thấy hào hào một chương ghép hình. Ở giữa chính là thiếu một khối đồng dạng làm sao đều khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.